Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 2, phía dưới ít hầu của anh ấy, có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cả đời này tôi tích đức làm việc thiện. Tại sao lại để tôi gặp phải chuyện này? Quý Thanh Vũ trong lòng than trời trách đất. Tự dưng không lý do gì mà già đi 5 tuổi thì thôi. Nín nhịn coi như không có chuyện gì cũng được. Nhưng ai có thể nói cho cô ấy biết rằng trở thành bà Phùng là chuyện tốt gì chứ? Nhưng tại sao lại là gả cho Phùng Thành Tắc chứ? Nếu nói rằng cô chưa từng mơ về việc trở thành vợ của một tổng giám đốc bá đạo thì chắc chắn là giả. Dù sao từ thời trung học cô đã trầm mê trong biển sách rồi. Thực sự manh nha là từ khi yêu Phùng Dục. Cô đột nhiên nhận ra rằng điều đó không còn là một giấc mơ xa vời nữa. Tất nhiên là vô cùng hào hứng. Do quen với khó khăn, tình yêu với Phùng Dục là một niềm vui đau đớn. Mặc dù cô ấy không thiếu người theo đuổi. Nhưng trong cuộc sống những phú nhị đại chân thật có thể đếm trên đầu ngón tay, cô ấy cùng với những người khác không chung một vòng tròn. Từ khi còn mẫu giáo đến đại học, tất cả những gì cô tiếp xúc đều là người bình thường, điều kiện tốt nhất là bạn học cùng lớp với cô. Nhà của hiệu trưởng chính là liên kết siêu cấp, nghe nói nhà đó có vài mục tiêu nhỏ. Nhưng điều khiến người ta tức giận là, có tiền liền biến chất, câu này trong nhà hiệu trưởng diễn rất tròn trịa. Nhờ có tiền mà bản tính trơ trẽn của cha dượng hiệu trưởng lộ ra, nuôi dưỡng hai người tình nhỏ, sau khi mẹ ruột của hiệu trưởng bắt quả tang, hai người đã cãi nhau rất nhiều lần, may mắn là họ đã ly hôn. Mẹ ruột ôm lấy mục tiêu muốn rút khỏi tình trạng trơ trẽn này, càng ngày càng tệ hơn. Một gia đình lại chia ra làm mấy phe phái. Hiệu trưởng có một cô em gái cùng cha khác mẹ và một người em trai cùng cha khác mẹ. Vì vậy, khi chia các mục tiêu nhỏ, hiệu trưởng ở cảnh giới này cũng không thể bám đuổi kịp những cậu ấm cô chiêu trong thành phố này. Quý Thanh Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình ghét tiền bạc. Cô chính là một nữ chính thiện lương trong tiểu thuyết. Đột nhiên một ngày vấp ngã vào Phùng Dục, cô mới nhận ra rằng thật sự có những người khác có quá nhiều tiền. Tiền đập vào mặt cô thành đống, cô mới nhận ra rằng gia đình này thật sự rất muốn tiến xa. Cô luôn lo lắng không biết sẽ có ngày nào chia tay với Phùng Dục hay không. Cô nên tìm người đàn ông thế nào để làm dịu đi trái tim bị tiền bạc ăn mòn này? Hôm nay, câu hỏi này cuối cùng đã có một câu trả lời. Đó là tìm một người đàn ông giàu có hơn Phùng Dục. Nhưng vấn đề là, làm thế nào mà cô lại trở thành một con lừa ngốc bị kéo vào cùng Phùng Thành Tắc? Khi cô đang lăn qua lăn lại trên giường, tiếng gõ cửa theo nhịp vang lên, cô bất ngờ bật dậy như cá chép, xoa xoa đầu tóc, cô nén khó chịu nói. Mời vào. Cô nhìn về phía cửa, qua khe cửa thấy một bóng đen cao lớn, mảnh khảnh gần như chặn hết ánh sáng từ bên ngoài. Giây tiếp theo, anh ta đẩy cửa bước vào, lưng quay lại ánh sáng, dáng vẻ lạnh lùng bước tới gần cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy chút căng thẳng, vô thức lui về sau, chiếc chăn mỏng che trên người cũng trượt xuống, lộ ra chiếc váy ngủ rộng rãi, càng thêm yếu đuối. Quý Thanh Vũ rất bất lực, cô lật vali, chỉ riêng váy ngủ đã mang theo 7-8 bộ. Hầu hết đều là chất liệu thoáng mát, nếu che được phía trên thì phía dưới lại không thể che, nếu che được phía dưới thì sẽ lộ ra khoảng lớn làn da trắng như tuyết. Thật khiến người ta cảm thấy rối bời, cô không biết nên nói thế nào, cô thật sự không phải kiểu người mua loại đồ ngủ như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là đi chơi với Phùng Dục, cô cũng không bao giờ nghĩ đến phương diện này. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng còn có một chiếc váy ngủ tạm coi là có thể giữ gìn được thể diện. Cô đoán, có lẽ là cô, của 5 năm sau khi nghĩ đến việc phải qua đêm trên máy bay, mới không thể không chuẩn bị. Dù sao khi này đã lên máy bay, còn có những người khác nữa. Phùng Thành Tắc bước tới, nhưng không hề liếc nhìn cô một lần. Thái độ lạnh nhạt như lần đầu gặp mặt. Cô Quý, nếu không phiền, chúng ta nói chuyện một chút chứ. Không phiền. Quý Thanh Vũ đồng thời cũng rất vui mừng, gặp phải chuyện như thế này không chỉ có mỗi cô, còn có Phùng Thành Tắc nữa. Có lẽ tâm lý con người là như vậy, một mình gặp phải chuyện kinh khủng thì rất đáng sợ, nhưng nếu có người đồng hành thì tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Phùng Thành Tắc trông có vẻ là người có bản lĩnh mạnh mẽ. Cô cũng không ít lần nghe Phùng Dục nói qua, anh trai anh ấy là người có kinh nghiệm nhất và mạnh mẽ nhất, dường như không có chuyện gì có thể làm khó anh ấy. Nên ngay cả trong tình huống này cô cũng không quá hoảng sợ. Cô nghĩ rằng có Phùng Thành Tắc ở đây, có vẻ như không cần quá lo lắng. Anh ấy chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa. Phùng Thành Tắc đưa tay đóng cửa lại, cách ly tiếng động bên ngoài, ít nhất cũng không để người khác nghe được cuộc nói chuyện của họ. Sau đó, anh ngồi xuống một chiếc ghế cách giường một khoảng xa, thái độ thư giãn dựa vào lưng ghế. Cô Quý, về những gì đã xảy ra trong 5 năm qua, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Chúng ta, Quý Thanh Vũ lập tức đồng ý. Tổng Giám đốc Phùng, tôi tin rằng, ngài nhất định sẽ tìm ra được sự thật. Như thể hai người họ vốn là không thể nào có khả năng ở bên nhau, vậy mà họ đã kết hôn. Thậm chí còn có một cô con gái. Được, Phùng Thành trầm ngâm vài giây, sau đó nói, hiện tại có vài việc cần xử lý. Thứ nhất, bây giờ tôi là người đã kết hôn, dù là trong tập đoàn hay trong gia đình, mỗi hành động của chúng ta đều có thể bị chú ý đến. Ký Thanh Vũ thật sự lắng nghe chăm chú, lần trước gặp anh chỉ nói với cô 4 chữ. Xin chào, tạm biệt, lạnh lùng nghe anh nói một câu dài như vậy, cô còn có chút kinh ngạc. Một khi hôn nhân của chúng ta bị người khác nghi ngờ có vấn đề, bên hội đồng quản trị có thể sẽ rất lo lắng. Bao gồm cả các đối tác trong các dự án hợp tác cũng sẽ cân nhắc lại. Ít nhất là đối với Phùng Thành, hôn nhân không chỉ là chuyện cá nhân, ly hôn có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là tài sản thậm chí cả cổ phần đều phải tính toán lại. Phùng Thành hiểu rõ hơn ai hết những tổn thương trong vòng tròn này khi ly hôn. Thật không thể ngờ rằng, vài năm trước nếu có ai nói với anh rằng sẽ kết hôn với một người xa lạ và duy trì một cuộc hôn nhân tôn trọng lẫn nhau, điều duy nhất mà anh không ngờ tới là vợ của anh lại là Ký Thanh Vũ. Việc này anh khó lòng chấp nhận, nhưng nếu anh không nghe lầm, thì thậm chí họ còn có cả con. Vì vậy, cân nhắc đến các yếu tố thực tế, trước khi giấc mơ này kết thúc, anh phải duy trì trạng thái hiện tại, điều này là tốt nhất cho sự thăng tiến và gia đình Phùng. Quý Thanh Vũ không hề ngu ngốc, cô nghe ra được ý ẩn trong lời nói của Phùng Thành Tắc, rất khéo léo cúi đầu như một học sinh đang lắng nghe giáo viên nghiêm khắc, cô là học sinh biết nghe lời. Có thực sự là biết nghe lời hay không thì không quan trọng, điều quan trọng là biểu hiện bên ngoài phải đạt chuẩn. Vì vậy, nếu em đồng ý, tôi nghĩ chúng ta có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng Thành Tắc ngừng lại một chút, em hiểu ý của tôi chứ? Hiểu. Quý Thanh Vũ thay anh nói thêm phần anh chưa nói hết. Ý của anh là, dù ở nhà hay bên ngoài, cũng không thể để người khác nghi ngờ tình cảm của chúng ta không tốt và phải ly hôn. Phùng Thành Tắc khẽ nhíu mày, gật đầu hài lòng. Thật tốt, anh có thể giao tiếp với cô một cách bình thường. Nếu cô không thể chấp nhận được sự thật rằng họ đã kết hôn sau 5 năm, điều đó sẽ rất rắc rối và mệt mỏi cho anh. Anh thực sự không muốn trong tình thế căng thẳng này, còn phải đối phó với cảm xúc bất an của cô. Em nghĩ sao? Anh thể hiện thái độ tôn trọng ý kiến của cô. Đừng nói là Quý Thanh Vũ không biết những gì đã xảy ra trong 5 năm qua. Cô hoàn toàn không phải là loại người cứng rắn. Không, cô là một quả hồng mềm. Chỉ cần nhìn là biết dễ bị ép uốn. Nếu cô chống đối lại anh, cô lo lắng rằng anh sẽ không chút nề tình mà đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh. Tôi nghe theo anh, Quý Thanh Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Cô cúi thấp đầu, thể hiện thái độ ngoan ngoãn. Nếu đây là một câu chuyện trong một tiểu thuyết vô hạn lưu, thì Phùng Thành Tắc sẽ là đại boss, còn cô là tiểu đệ phải theo sau anh đến cuối cùng. Nếu không cô sẽ nghi ngờ liệu mình có thể sống sót mà không bị văng khỏi máy bay không? Nếu anh nghĩ rằng cô là loại người không hiểu chuyện, cô nghĩ rằng anh sẽ gửi cô đến một nơi an toàn tuyệt đối, và chắc chắn sẽ không cho cô cơ hội để nói bất cứ điều gì ngu ngốc trước mặt mọi người. Từ khi lên chuyến bay này đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Phùng Thành Tắc cảm thấy an tâm. Anh là người luôn có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tầm tay. Nhưng con người không thể chống lại những điều phi khoa học, cảm giác hoảng hốt trong sự hỗn loạn đó một lần là đủ rồi. Em yên tâm, trong khi giữ gìn cuộc sống hiện tại không bị xáo trộn, tôi sẽ tìm hiểu những gì đã xảy ra trong 5 năm qua và nhanh chóng tìm cách trở lại quá khứ trước đó. Đối với anh, trở lại 5 năm trước là việc cuối cùng cần phải làm. Bởi vì đây không phải là điều mà một người có thể xoay chuyển. Nhưng có lẽ người phụ nữ này cần một chút an ủi từ anh. Quý Thanh Vũ gật đầu. Được, tôi sẽ nghe theo anh. Tôi tin tưởng anh, thật lòng mà nói. Ngoài việc kết hôn với Phùng Thành Tắc và có con là điều khiến cô cảm thấy sốc, cô nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của mình cũng không tệ. Ngay cả khi lên máy bay với tư cách cá nhân, chiếc túi cô mang theo không phải dạng vừa, theo cách nói đùa, nó đủ để mua một căn hộ ở thành phố Cảnh Thành. Cô còn soi gương, Ngoại trừ việc trở nên trưởng thành hơn so với 5 năm trước, dáng vẻ của cô không thay đổi nhiều. Hơn nữa, cô vô thức cúi đầu nhìn ngực mình. Sự thay đổi vẫn khá lớn, ví dụ, theo đo lường bằng tay, ước tính là đã lớn hơn một cỡ cúp ngực. Da bụng vẫn rất phẳng, không có vết rạn da, cũng không có vết sẹo. Tất nhiên có chút đáng tiếc là, vùng ngực của cô có vài vết sẹo mờ. Tóm lại, từ góc độ tinh thần mà nói, cô sau 5 năm là một bà chủ giàu có. Có thể trở về 5 năm trước cũng rất tốt, không thể trở về cũng không phải là điều đáng tiếc. Dù sao, cô cũng đã thấy hình ảnh, hiện tại cô còn có một đứa con, điều này không tính là nỗi đau của một người mẹ, và đứa trẻ vừa chớp mắt đã đi học mẫu giáo. Cô cảm thấy kịch bản này cũng không tệ. Cô cẩn thận nhìn Phùng Thành Tắc, nghĩ rằng, nếu chúng ta cứ mãi không quay về thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này rất muốn thốt ra, nhưng cô e ngại phản ứng của anh, bởi một người đàn ông lạnh lùng kiên định như anh chắc chắn sẽ không vui vẻ khi nghe điều đó. Phùng Thành Tắc thần thái nhẹ nhàng thả lỏng một chút, tay anh vô thức đặt trên tay vị ghế. Em nghỉ ngơi đi, tôi còn vài việc phải lo. Đối với một người cuồng công việc như anh, giấc ngủ không phải là điều quan trọng nhất. Điều khẩn cấp hiện tại là anh cần phải nắm bắt tình hình phát triển của tập đoàn và tiến độ công việc mới nhất. Quý Thanh Vũ vội nói, được, anh cứ bận việc của mình, không cần lo cho em. Phùng Thành Tắc đứng dậy, khi bước đến cửa, anh khựng lại, quay đầu lại. Tôi nghĩ, em có thể cần đổi cách xưng hô. Quý Thanh Vũ há hốc miệng, cô ngớ người, cô phải gọi anh là gì đây? Gọi là anh trai, rõ ràng là không phù hợp. Gọi là Tổng Giám Đốc Phùng, điều này cũng không giống trong kịch bản Tổng Giám Đốc Bá Đạo và Thư Ký. Phùng Thành dùng giọng điệu công việc nói, không cần xưng hô, ngài, với anh, Quý Thanh Vũ, cô thuận theo nói, được, anh cứ bận việc của mình. Phùng Thành Tắc gật đầu, rời đi. Trên máy bay dù sao vẫn có chút chao đảo, anh đến phòng vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó chậm rãi cởi khuy áo sơ mi. Vài giây sau, không chút do dự mà cài lại, điều chỉnh lại cổ áo một cách gọn gàng. Dưới ít hầu của anh, có một vết cào mới rất nông. Cách chương.